Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, thức ăn được dọn lên. Giản Tịch vừa nhìn thấy mâm cơm đầy đủ, bụng nàng không thể không lên tiếng, phát ra tiếng kêu ùm ụp. Nàng có chút ngại ngùng nhìn Tiêu Cảnh. Điện hạ, xin lỗi. Tiêu Cảnh mỉm cười với nàng. Không sao, ăn đi. Vâng, Giản Tịch đáp, nhưng lại không vội cầm đũa. Nàng lén nhìn Tiêu Cảnh, thấy nàng không cầm đũa. Tiêu Cảnh cười nhẹ, rồi tự cầm đũa, gắp một món ăn lên ăn. Ái phi sao không dùng đũa? Không phải là sợ ta bỏ độc trong thức ăn đấy chứ? Giản Tịch vừa mới cầm đũa lên, nghe vậy thì hoảng sợ, làm chiếc đũa trong tay nàng rơi xuống đất một tiếng. Dầm, nàng vội vàng quỳ xuống. Điện hạ minh giám, thần thiếp không có ý đó. Thần thiếp không dám, xin điện hạ tha tội. Tiêu Cảnh mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng. Đứng lên đi, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Sao ái phi lại nghiêm túc thế? Nói rồi, Tiêu Cảnh quay sang nói với một nha hoàn bên cạnh. Mang cho bên cạnh hai chiếc đũa sạch. Vâng, nha hoàn vội vàng mang đũa mới đặt lên trước mặt Giản Tịch. Giản Tịch dựa vào ghế đứng dậy. Nàng bị dọa chết khiếp. Tưởng rằng ý định của mình bị hoàng thái nữ phát hiện. Nếu vậy thì chẳng phải nàng sắp chết rồi sao? Ngồi xuống đi. Tiêu Cảnh cười với nàng, nhẹ nhàng nói. Vâng, Giản Tịch lại ngồi xuống, vẫn run rẩy. Ái yên tâm, những món ăn này rất an toàn, ngươi có thể ăn thoải mái. Giản Tịch run rẩy cầm đũa lên, không biết có phải là do nàng cảm giác sai, nhưng nàng luôn thấy như có điều gì đó trong lời của Tiêu Cảnh. Quả thật nàng vẫn không thể làm một gián điệp, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy tội lỗi. Ô ô ô, đa tạ điện hạ, Giản Tịch đáp lời, lại suy nghĩ một chút. Nghĩ đến sau này ngày nào cũng phải ăn cơm ở Đông Cung, chẳng lẽ lại tự để mình chết đói? Giữa việc bị trúng độc và chết đói, Giản Tịch vẫn lựa chọn làm một con ma no bụng. Mặc kệ, ăn trước rồi tính, nếu không nàng thật sự sẽ chết đói mất. Nghĩ vậy, Giản Tịch liền gắp đồ ăn lên ăn. Món ăn do tiểu trù phòng Đông Cung làm ra mùi vị rất ngon. Hơn nữa còn có ớt do Diệp Thanh đưa tới. Lúc Giản Tịch ăn đến món thịt dê xào ớt thì mắt nàng cũng sáng rỡ lên. Nàng không kìm được mà gắp thêm mấy đũa. Ăn cùng với cơm trắng. Món này là gì vậy? Ngon quá đi mất. Vừa hỏi xong, nàng lập tức hối hận. Giản Tịch muốn khóc. Mình sao lại lắm lời như vậy chứ? Đây đâu phải nhà nàng, mà là Đông Cung cơ mà. Tiêu Cảnh lại chỉ mỉm cười, giải thích, đây là ớt, quận chúa Lạc An đặc biệt mang đến cho bản cung. Bên ngoài không dễ mà ăn được đâu, nếu thích thì ăn nhiều một chút. Giản Tịch dè dặt nhìn sắc mặt của Tiêu Cảnh, thấy tâm trạng cô dường như vẫn tốt. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn điện hạ. Nói rồi, Giản Tịch lại tiếp tục ăn. Hai má phồng lên tròn trịa như con sóc nhỏ. Tiêu Cảnh khẽ cong mày mắt, trông cũng khá đáng yêu. Ăn tối xong, liền có cung nhân hầu hạ Tiêu Cảnh tắm rửa. Đợi nàng tắm xong bước ra thì thấy Giản Tịch vẫn ngoan ngoãn ngồi bên mép giường. Bản cung đã sai người thay nước nóng mới rồi. Ái phi cũng đi tắm đi. Sau đó chúng ta nghỉ sớm một chút. Vâng, tạ ơn điện hạ. Giản Tịch ngoan ngoãn cảm ơn, sau đó đi vào tiểu điện bên phải chuẩn bị tắm rửa. Hôm nay nàng đã mệt cả ngày, lại lo lắng suốt từ sáng đến tối. Lúc ngâm mình vào nước nóng, cả người như được sống lại. Giản Tịch nghĩ, hoàng thái nữ hình như cũng không tệ lắm. Ít nhất thì tối qua nàng chưa bị trúng độc, tối nay chắc cũng sẽ bình yên qua được. Còn về chuyện phòng the, Giản Tịch căn bản không nghĩ tới, dù sao chân Tiêu Cảnh cũng bị tật. Bình thường những người có tật trên cơ thể đều không thích người khác đụng chạm. Chắc Tiêu Cảnh cũng vậy. Nghĩ đến đây, Giản Tịch càng thấy nhẹ nhõm hơn. Không cần viên phòng, Nàng mừng muốn chết, tuy rằng lúc còn ở phủ, bà Vú đã dạy nàng cách phối hợp với điện hạ viên phòng thế nào. Nhưng Giản Tịch cảm thấy tối nay chắc chẳng dùng đến. Đợi đến khi nàng thoải mái tắm xong bước ra, Tiêu Cảnh đã lên giường. Giản Tịch có chút ngại ngùng vừa đứng lau tóc, ánh mắt vừa thi thoảng liếc về phía Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh tự nhiên cũng nhìn thấy, khẽ mỉm cười, ái phi, còn không lại đây ngủ sao? Điện hạ, thần thiếp vẫn chưa lau khô tóc, thần thiếp sợ làm ướt chăn đệm. Không sao, nàng lại đây, bản cung giúp nàng lau. Tiêu Cảnh vừa nói, vừa ngồi dậy, dựa vào sức của đôi tay chống người ngồi lên, tựa lưng vào cột giường phía sau. Á, Giản Tịch do dự một lúc, hai người họ cũng đâu có thân đến mức này. Không cần đâu điện hạ, thần thiếp tự làm được rồi à? Tiêu Cảnh nhướng mày. Sao vậy, ái phi là chê ta là một kẻ phế nhân, nên không muốn gần gũi với ta sao? Tiêu Cảnh nói bằng giọng điệu dịu dàng, nhưng Giản Tịch lại bị dọa sợ đến mức đỏ cả vành mắt. Không dám, thần thiếp không dám, thần thiếp đến ngay đây. Nàng lập tức sợ đến đỏ cả hốc mắt, vội vã đi đến mép giường ngồi xuống, tiện tay đưa khăn trong tay cho Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh nhận lấy khăn, động tác nhẹ nhàng giúp Giản Tịch lau tóc, khóe môi cô hơi cong lên. Ánh mắt thì vẫn luôn nhìn Giản Tịch. Giản Tịch hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Tiêu Cảnh. Nàng chỉ cảm nhận được động tác lau tóc của Tiêu Cảnh rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Tiêu Cảnh thấy hốc mắt nàng đỏ lên, trong lòng liền nổi lên ý trêu chọc. Đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ lên vùng da đỏ quanh mắt Giản Tịch. Còn hơi sưng rồi này. Tay Giản Tịch đỏ bừng lên. Nàng chưa từng có tiếp xúc thân mật đến vậy với một người càn nguyên. Thái nữ điện hạ đang chạm vào mặt nàng, Giản Tịch ngượng muốn chết, nhưng lại không dám nhúc nhích, sợ lỡ đắc tội với Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh thấy nàng không nói gì, liền mỉm cười nhạt, động tác lau tóc cho nàng lại càng thêm dịu dàng. Sao thế, ái phi sao lại không để ý tới bản cung nữa rồi? Hừm. Giọng của Tiêu Cảnh mềm mại triền miên, như mang theo móc câu, khiến đầu óc Giản Tịch choáng váng cả lên. Không, thần thiếp chỉ là có chút căng thẳng. Trước đây chưa từng gần gũi với càn nguyên đến vậy. Giản Tịch nói thật, tất nhiên, còn một phần nữa là vì nàng trột dạ. Được rồi, quen với bản cung rồi thì sẽ không căng thẳng nữa. Lau khô rồi, lên giường nghỉ đi. Tiêu Cảnh mỉm cười nhắc nhở. Vâng vâng, Giản Tịch vội vàng nhận lấy khăn, đặt nó lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, sau đó cẩn thận kéo màn giường, rồi không dám nhìn sắc mặt Tiêu Cảnh, khẽ nhún người nhảy qua cô, rón rén nằm vào bên trong giường. Nàng kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt lại, Giản Tịch thở phào thật sâu. Thật tốt quá, ngày đầu tiên vào cung nàng vẫn còn thở. Hu hu hu, ngay khi nàng tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, định thoải mái ngủ một giấc, thì bên cạnh liền vang lên giọng nói của Tiêu Cảnh. Ái phi ngủ rồi sao? Có phải là quên mất chuyện gì rồi không? Cả người Giản Tịch liền cứng đờ. Nàng đã tắm rồi, tóc cũng lau khô rồi. Còn có gì chưa làm nữa? Thần thiếp không biết còn có gì làm chưa tốt. Giản Tịch mở mắt, dè dặt nói. Tiêu Cảnh lại khẽ cười, hôm nay chúng ta vừa thành thân, đương nhiên là phải viên phòng rồi, nàng lại đây, ngồi vào lòng ta. Á, Giản Tịch sợ đến mức hốc mắt lại đỏ lên, không phải, hoàng thái nữ không phải chân bị tật sao, chẳng lẽ vẫn muốn viên phòng thật? Nụ cười trên mặt Tiêu Cảnh càng rõ hơn, sao vậy, là ghét bỏ ta, nên không muốn thân mật với ta sao? Không phải, không phải đâu, Giản Tịch sắp khóc đến nơi, chân mềm nhũn cả ra, thử dịch người mấy lần, cuối cùng mới miễn cưỡng quỳ ngồi vào lòng Tiêu Cảnh. Giản Tịch cúi thấp hàng mi, cả người run lên, lần đầu tiên nàng ngồi vào lòng một càn nguyên, mà quan trọng là trong lòng vẫn đang trột dạ. Sao vậy, ái phi, sao thân thể vẫn đang run rẩy thế này? Gì chứ, nghĩ rằng ta bị tật ở chân thì không thể viên phòng à? Giọng Tiêu Cảnh đầy mê hoặc. Lọt vào tay Giản Tịch khiến nàng muốn tìm chỗ chui xuống chết quách cho rồi. Không, không có đâu, thần thiếp chỉ là lo cho sức khỏe của Điện Hạ. Nếu Điện Hạ có thể, thì thần thiếp cũng được. Nàng nghiến răng đáp lời, viên phòng thì viên phòng, còn hơn là mất mạng, chẳng có gì quý hơn cái mạng nhỏ của nàng cả. Bản cung đương nhiên là không sao rồi, có điều bản cung lại lo cho ái phi, chỉ sợ lát nữa mắt nàng sẽ khóc đến sưng cả lên. Tiêu Cảnh cong môi, nở nụ cười, Giản Tịch có chút không hiểu ý của Tiêu Cảnh. Không phải là viên phòng sao? Sao mắt nàng lại sưng lên được chứ? Ngay giây tiếp theo, nàng liền cảm thấy eo sau bị người ta ôm lấy. Môi cũng lập tức mềm nhũn. Không phải chứ, hoàng thái nữ đang hôn nàng sao? Giản Tịch hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào. Dù trước kia có được bà vú dạy vài kỹ thuật, thì giờ phút này cũng đã quên sạch. Chẳng bao lâu đã bị Tiêu Cảnh hôn đến mức không thở nổi. Rèm màu lụa mỏng, ánh nến dần tàn, trong màn giường không ngừng vang lên vài tiếng nức nở bị đè nén. Hai người quấn quýt rất lâu mới chịu ngủ. Nữ đế vì xót thân thể của hoàng thái nữ, đặc biệt miễn cho hai người tiết mục dâng trà, cho nên cả hai ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Đặc biệt là Tiêu Cảnh, cô vốn ngày ngày chăm chỉ, dù đôi chân bị tàn phế vẫn luôn dậy từ lúc trời chưa sáng để xử lý chính sự. Hôm nay là lần hiếm hoi ngủ đến giờ này mới tỉnh. Tiêu Cảnh vén nhẹ màn giường, bên ngoài trời đã sáng rõ, cô cúi mắt nhìn người trong lòng vẫn còn đang ngủ say. Chân mày khẽ cong, tối qua lúc viên phòng, cô cũng đã thăm dò qua rồi, người này không những nhát gan, dễ khóc, mà còn chẳng giấu được chuyện gì trong lòng. Tiêu Cảnh thật không hiểu Tề Vương làm sao lại chọn đưa một người như vậy vào Đông Cung. Ánh mắt cô rời xuống, trên cần cổ vốn trắng như sứ của Giản Tịch lúc này đã lấm tấm rất nhiều dấu hôn. Chỗ cắn vào lại càng đỏ sưng thấy rõ, tiểu đáng thương tối qua cũng rất nghe lời. Cô bảo thế nào, Giản Tịch liền phối hợp thế đó, nghĩ vậy. Đầu ngón tay Tiêu Cảnh nhẹ nhàng chọc chọc vào chỗ bị sưng đỏ kia. Người trong lòng khẽ rên một tiếng, rụt lại cọ cọ vào ngực cô. Tỷ ơi, đừng nữa, Tịch Nhi mệt lắm. Giản Tịch vẫn chưa mở mắt, giọng nói mềm mại yếu ớt, khiến Tiêu Cảnh không nhịn được cong khóe miệng. Biết làm nũng thật đấy. Tiêu Cảnh lại nằm thêm một lúc, thấy người trong lòng chẳng có ý định dậy, liền cúi người hôn lên má và vành tay Giản Tịch. Không bao lâu sau, Giản Tịch liền vì nhột mà mở mắt, rồi nhận ra mình đang không mặc gì, nằm trong vòng tay của Tiêu Cảnh. Mặt nàng lập tức đỏ bừng, vùi đầu vào ngực Tiêu Cảnh, không dám ngẩng lên. Xong rồi, mình có phải dậy trễ quá rồi không? Hoàng thái nữ có giận không? Hình như ngày thứ hai sau tân hôn là phải dâng trà cho hoàng đế và hoàng hậu. Có phải nàng ngủ quên rồi không? Hoàng thượng mà tức giận, có khi nào chém đầu nàng không? Nghĩ đến đây, Giản Tịch gấp đến mức đỏ cả mắt. Điện hạ, thần thiếp có phải dậy trễ rồi không? Tiêu rồi, lỡ mất thời gian dâng trà cho hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Phải làm sao bây giờ? Thấy Giản Tịch sắp khóc đến nơi, Tiêu Cảnh mới khẽ ôm nàng vào lòng, cúi người hôn lên khóe môi nàng, rồi mới nói, tối qua bản cung dạy nàng gọi ta thế nào, mới sáng ra đã quên rồi sao? Giản Tịch suýt khóc, nhưng nhớ đến chuyện tối qua, mặt nàng lập tức đỏ bừng, rụt rè nhìn sắc mặt Tiêu Cảnh, rồi ngoan ngoãn gọi một tiếng, tỷ. Tiêu Cảnh lại hôn lên môi nàng một cái. Ngoan lắm, sợ mẫu hậu ta trách phạt nàng sao? Vâng vâng, Giản Tịch gật đầu lia lịa. Tiêu Cảnh dịu dàng cười với nàng, sau đó lại ghé vào tai thì thầm mấy câu, khiến cả người Giản Tịch đỏ bừng như sắp chín. Tỷ ơi, nhưng muội ngượng lắm, Giản Tịch ấm ức nói. Tỷ đúng là, ban ngày ban mặt, lại muốn nàng phối hợp làm mấy chuyện đó, nàng xấu hổ chết mất. Thế thì không còn cách nào rồi. Mẫu hoàng ta xưa nay nổi tiếng thủ đoạn nghiêm khắc, nàng quên dâng trà, người chắc chắn sẽ không vui đâu. Biết đâu còn ghi sổ lại rồi đấy. Tiêu Cảnh hoàn toàn không nói với Giản Tịch chuyện được miễn lễ dâng trà. Để thỏ con đáng thương này cứ ngỡ mình thật sự đã đắc tội với đế hậu. Nàng suýt khóc đến nơi. Không được, không được, tỷ ơi, muội sợ lắm. Tỷ giúp muội đi, giúp Tịch Nhi đi mà. Vừa rồi ta chẳng đã dạy nàng rồi sao? Ngoan ngoãn làm theo lời ta. Lát nữa ta sẽ đích thân đi giải thích với mẫu hoàng và các vị. Sẽ không để họ ghi hận nàng đâu. Tiêu Cảnh tiếp tục dịu dàng dỗ dành. Thật, thật vậy sao? Giản Tịch mắt hoe đỏ nhìn Tiêu Cảnh, mà không hề biết dáng vẻ này của nàng lại càng khiến Tiêu Cảnh muốn bắt nạt nàng hơn. Tuy trong lòng là vậy, nhưng trên mặt Tiêu Cảnh lại dịu dàng vô cùng. Ừ, ta từng lừa nàng bao giờ chưa? Vậy, vậy một lần thôi có được không? Trễ rồi mà, được, nghe nàng hết. Tiêu Cảnh dịu dàng nói, thế là, chẳng bao lâu sau, trong màn giường lại vang lên tiếng sột soạt, khe khẽ, xen lẫn cả những tiếng TH, D, C bị đè nén. Chờ đến khi Tiêu Cảnh và Giản Tịch cùng rời giường, thì đã là giữa trưa. Các cung nữ trong cung Tiêu Cảnh không khỏi nhìn Giản Tịch với ánh mắt kính trọng hơn vài phần. Xem ra vị trắc phi mới vào cung này rất được lòng điện hạ. Tối qua thì không nói, mà ngay cả ban nãy, dường như cũng vừa mới viên phòng xong. Sau khi rời giường, Giản Tịch xấu hổ đến mức không dám nhìn Tiêu Cảnh. Thái nữ tỷ tỷ rõ ràng nhìn thì rất dịu dàng, vậy mà lại dụ dỗ nàng làm những chuyện xấu hổ như thế. Hơn nữa hình như việc bị què chân chẳng ảnh hưởng gì đến hoàng thái nữ cả. Tay cô linh hoạt lắm, bản thân nàng căn bản không chống đỡ nổi. Nghĩ đến đây, Giản Tịch tức tối hừ nhẹ hai tiếng. Cách chương.